Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, siêu xe mở đường. Đồng Nghị phát hiện mình nội tâm dĩ nhiên ức chế không được ước ao bắt mắt trước Chu Xuân Tài. Trong lòng nói thầm một tiếng, đáng tiếc a, chỉ có thể nhìn không thể ngồi, tiện nghi cái con này ma quỷ. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị đột cảm thấy không đúng. Trong đầu có cái trí nhớ mơ hồ nói cho hắn, trước mắt xe này không làm được hắn vẫn đúng là có thể ngồi. Ở hắn trong ấn tượng, xem qua một cái nào đó lão phim Hồng Kông, một nữ nửa đêm giả quỷ ngồi taxi, nghĩ chơi free, kết quả quay đầu lại xuống xe mới phát hiện, cái kia tài xế lái xe thực mới thật sự là quỷ. Phim nhựa tên thực tại không nhớ ra được, mặt sau cụ thể tình tiết cũng là ba phải cái nào cũng được. Nhưng là phim nhựa người phụ nữ kia xác thực là ngồi một chiếc xe tang đến chỗ cần đến. Lập tức Đồng Nghị nhìn về phía trước mắt dài hơn bản Rolls Royce. Tâm tư lập tức linh hoạt lên, liền bận bịu trùng Chu Xuân Tài hỏi, Chu huynh, xe này ta có thể hay không ngồi? Chuyện này, ta chưa từng rõ ràng. Cho tới nay mới thôi, bỉ nhân còn chưa bao giờ lái qua vật ấy. Đồng Nghị nghe vậy nóng lòng muốn thử đến. Nếu không ta thử xem. Đồng huynh xin cứ tự nhiên. Đồng Nghị hưng phấn trà sát hai tay. Đưa tay hướng về tay lái tay sờ lên. Kết quả sờ soạng một cái cô quạnh. Hãy cùng trăng trong gương hoa trong nước như thế. Thấy được mò không được. Đồng Nghị lắc đầu. Gãi gãi đầu. Nhíu mày đến, không nên a, nơi này dù sao cũng là thế giới điện ảnh, lão phim Hồng Kông bên trong đã có liên quan tình tiết. Theo lý thuyết nên có thể được a, làm sao đến chính mình này ngược lại không xong rồi. Chu Xuân Tài nhìn Đồng Nghị một mặt kinh ngạc dáng dấp. Cười nói đến, Đồng huynh, ngươi kiểu gì như vậy làm thái, cái gọi là người quỷ khác đường, một mình ngươi dương thế người. Không cách nào chạm đến cõi âm đồ vật, là lại chuyện không quá bình thường. Không đúng, không đúng, cái kia bằng cái gì các ngươi có thể mò dương gian đồ vật. Có ác quỷ thân thủ tuyệt vời một thân công phu quyền cước. Nắm đồ vật đánh người không có chút nào hàm hồ. Đồng Nghị không cam lòng đến, Lâm Thúc trong điện ảnh, trả lại nàng mẹ có ma nữ giặt quần áo làm cơm. Cũng không phải sở hữu quỷ, chỉ có đã có thành tựu, giống ta như vậy lưu lại trăm năm, hoặc là khi chết oán khí đại mới có thể làm đến. Bình thường tiểu quỷ hoặc là nhân cơ hội bám thân thời vận không ăn thua hạng người, hoặc là hiện hình đáng sợ. Đồng Nghị nghe vậy liền đem tự mình biết phim nhựa tình tiết nói cho Chu Xuân Tài nghe. Chu Xuân Tài nghe xong Đồng Nghị từng nói, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ đến. Thì ra là như vậy. Đồng huynh lời ngươi nói cô gái kia, sợ là vốn là thời vận không ăn thua. Trên người ba cái vô danh hỏa không vượng, lại tăng thêm tâm thuật bất chính. Một tên quỷ hữu nhìn không được, liền trong bóng tối cùng thông linh, chọc ghẹo cho nàng. Thông linh, Đồng Nghị vừa sợ lại kỳ. Hiếu kỳ đến, thông linh. Làm sao một cái thông linh pháp, cái gọi là thông linh từ xưa có chi, thời cổ có cái kia đắc đạo cao nhân cách làm mời thần lâm phàm trợ hàng yêu trừ ma, cũng cho mời đến thần vật tiêu diệt yêu tà. Đương nhiên càng nhiều đạo sĩ chỉ có thể xin mời chút cô hồn dã quỷ cùng mao thần giúp hắn làm việc. Mà người cùng quỷ thông linh, có tâm linh tương thông. Cũng có ngươi và ta như vậy cùng người thường như thế bình thường trò chuyện. Vậy ngươi có thể làm được hay không xem cái kia quỷ tài xế như thế? Để ta ngồi trên chiếc xe này, tốt nhất có thể mở. Có thể được, nhưng không biết có thể thành công hay không? Chu Xuân Tài một thân nhàn nhã, chắp tay nói đến, Đồng Nghị nghi hoặc nhìn Chu Xuân Tài, nhún vai cau mày đến. Ngươi một hồi nói hành, một hồi còn nói không được, đến cùng muốn như thế nào? Đồng huynh chớ vội, Chính như ta vừa mới nói, cái kia quỷ hữu sở dĩ có thể chọc ghẹo cô gái kia, đều là bởi vì nữ tử thời vận không ăn thua. Ba cái ngọn lửa vô danh không hiện ra, vì lẽ đó quỷ hữu dựa vào thiên phú thần thông cùng với thông linh, đùa cợt cùng nàng, cho tới đồng huynh ngươi à. Chu Xuân Tài nhìn Đồng Nghị, một mặt trần trờ, trong mắt nhiều là kiêng kỵ. Nói thế nào, đồng huynh ngươi khí sắc ta là càng xem càng mơ hồ. Mà trên người ngươi ba cái vô danh hỏa, càng là dồi dào, có thể hay không thông linh thành công, tại hạ cũng không dám hứa chắc. Đồng Nghị nghe vậy do dự một trận, thầm nhủ trong lòng, một lát sau vẫn là nói đến, nếu không thử một lần, không được thì thôi. Chu Xuân Tài gật đầu, trong miệng nói thầm, kiếm chỉ để xuống trước ngực, tiếp theo nhắm thẳng vào Đồng Nghị, nói một tiếng, tinh thông linh mà cảm vật hề, thần động khí mà tỉ mỉ. Đồng Nghị chỉ cảm thấy không tên một luồng cảm giác mát mẻ từ phía sau lưng trực thoáng chán. Lại như là buổi tối đi ngủ chăn không đắp kín, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Trong khoảnh khắc, Đồng Nghị không tự chủ được đánh một cái giật mình, cả người nổi da gà đứng lên. Một lát sau, này cỗ khiến người ta không khỏe cảm giác mát mẻ biến mất theo. Đồng Nghị sờ sờ thân thể mình, phát hiện cùng mọi khi cũng không hai chất, tỉnh tỉnh mê mê hỏi, thế nào rồi, đồng huynh có thể tự mình thử xem. Nghe vậy Đồng Nghị gật đầu, tiếp theo đi đến xe tang bên, cẩn thận lấy tay sờ, răng rắc một tiếng, vẫn đúng là để hắn cho mở ra. Đồng Nghị khóe miệng ức chế không được dương lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thời khắc này hắn cảm giác mình mở ra một cái thế giới mới, cánh cửa lớn. Sau đó mua xe đi chỉ chát, mấy khối tiền thì có Rolls Royce ngồi. Hắn đây mẹ đến tỉnh bao nhiêu tiền? Không nói hai lời, Đồng Nghị không thể chờ đợi được nữa ngồi trên ô tô. Phát hiện cùng thật xe không khác, lấy tay sờ tay lái, lắc đầu thán phục không ngớt. Có điều bên trong xe nhiệt độ cực thấp, trong tay tay lái lạnh lẽo dị thường, không giống mọi khi lái xe, tay lái mặc dù lạnh lẽo nhưng không một hồi sẽ nhiệt lên. Nhưng vừa nghĩ lập tức thoải mái, dù sao mình ngồi nhưng là xe tang, một chiếc cõi âm bản Rolls Royce nhường ngươi mở, còn có cái gì có thể oán giận. Này gặp Đồng Nghị thật sự muốn một cước dẫm xuống chân ga. Đến một đoạn chân chân chính chính xe tang trôi đi, thỏa mãn đánh giá bốn phía, Đồng Nghị âm thầm cảm thán đến, muốn nói cái kia ban phim Hồng Kông biên kịch, từng cái không muốn sống não động mở ra, nói khanh cũng khanh, nhưng một ít não động vẫn là rất không sai, chiếu tình hình này có vẻ như có làm đầu. Có thể nhưng vào lúc này, trong hẻm nhỏ một tên hán tử say, trong tay mang theo bình rượu, một thân mùi rượu loạng choạng đi tới. Con đường Đồng Nghị bên người, đột nhiên dừng bước lại, dướn cổ lên trợn mắt lên, liền thấy một người huyền không ngồi ở trong ngõ tắt, bởi vì uống rượu mà đỏ lên hai mắt, dùng sức chớp chớp, tiếp theo một mặt khó mà tin nổi. Sau đó vội vàng thu lại, mê mê hoặc chừng nói đến, ha ha ha, uống rượu đều uống đến, không xong đánh một ợ no nê. Huân một bên Chu Xuân Tài lập tức lẩn đi rất xa. Sau đó mồm miệng không rõ chứ lẩm bẩm, đều có thể nhìn thấy người bay, chơi vui, chơi vui. Sau đó loạng choạng năm mê ba đảo cất bước hướng đi đường tắt khúc quanh. Một lát sau, một trận kịch liệt tiếng bước chân vang lên, giết lợn giống như kêu rên nổ bể ra đến. Quỷ a, Đồng Nghị thấy thế một mặt kinh ngạc nhìn sang một bên Chu Xuân Tài. Mím mím môi vội hỏi đến, người kia cho rằng ta là quỷ, làm sao hắn có thể nhìn thấy ta? Chu Xuân Tài gật đầu, sau đó nói đến, đúng vậy, Chu Mỗ cũng không có cách nào. Nếu như đồng huynh nhất định phải lên tàu vật ấy lời nói, để tránh khỏi quấy nhiễu người khác, tốt nhất hay là đi một ít địa phương không người. vậy ngươi sẽ không có cái gì để ta ẩn thân biện pháp sao? Chu Xuân Tài nhún vai buông tay đến. Đồng huynh, để người ẩn hình liền không phải quỷ pháp, mà là tiên pháp, trừ phi Chu Mỗ thành tiên, bằng không không còn khả năng. Chu Mỗ mặc dù có thể cùng đồng huynh thông linh, này chính là quỷ pháp thần thông, là người chết thành quỷ sau thiên phú. Vì lẽ đó đồng huynh vẫn là không nên làm khó tại hạ. Tính toán mưu đồ thất bại, Đồng Nghị rõ ràng chính mình cũng không thể mở ra xe tang đi trên đường cái trình diễn phiêu phù thuật đi, cái này cần gây nên nhiều náo động lớn, không làm được một đường đều là tai nạn xe cộ. Thở dài một tiếng xuống xe, nhìn bên cạnh Rolls Royce, Đồng Nghị không cam lòng đến, ta đi, còn coi chính mình sau đó mua xe trực tiếp đào mấy khối tiền đến chỉ chát điếm là tốt rồi. Làm nửa ngày hay là muốn nhọc nhằn khổ sở gửi tiền. Cao hứng hụt một hồi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.